Tinh viên, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên vô danh O là diễn viên hài kịch, nhưng mấy năm gần đây hài kịch không hề ăn khách mà hết sức tiêu điều để sống tạm. Thỉnh thoảng diễn viên vô danh O lại đi sâu kiếm cơ. Mới đây, công ty cậu ký hợp đồng với một show giải trí, sắp xếp cho diễn viên vô danh O đóng vai một kẻ cuồng kết hôn trong show hẹn hò giấu mặt. Hình tượng nhân vật của cậu là Omega vừa béo vừa tham, đã lười còn ngốc, mỗi ngày đều mơ gả cho Alpha giàu có, bị người ta chê cười còn chẳng biết xấu hổ. Diễn viên vô danh O không muốn đi lắm nhưng không chịu nổi ekip chương trình liên tục cầu cứu. Tiết mục cần độ hot nên phải có một Omega chịu tham gia để tăng rating mới được. Họ đưa ra mức cát xê hết sức hậu hĩnh, thậm chí còn tìm ân sư của diễn viên vô danh O để khuyên cậu đồng ý. Thầy của diễn viên vô danh O bảo cậu, nếu em nhận show này kiểu gì cũng nổi tiếng cho xem. Nếu làm tốt có thể dễ dàng kiếm một mớ, sau đó giải nghệ mở chuỗi tiệm mì. Sau khi đắn đo suy nghĩ, diễn viên vô danh O nhận lời. Nhưng cậu không dám nói với siêu sao A, không hiểu sao cậu rất sợ bị người này biết. Mặc dù cậu thừa hiểu chuyện này sẽ chẳng giấu được bao lâu. Nhưng cậu không muốn A biết, càng trễ chừng nào càng tốt chừng ấy. Cách chương.